Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, trong hoàn cảnh khốn khó. Tìm được lối thoát, tại sắp bị vây kín tình huống dưới, gót chân đập bóng tìm tới cái kia duy nhất lỗ hổng. Nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy? Ý tưởng giống nhau xuất hiện tại Ferguson đầu óc bên trong. Scotland lão đầu tử rốt cục ngồi không yên, đứng dậy đi đến bên sân lớn tiếng quát lớn. Hoàn toàn chính xác, đó cũng không phải trùng hợp. Từ ngồi lên dự bị chỗ phút thứ nhất bắt đầu, Bess ngay tại suy nghĩ chi này MU tại phòng thủ trên nhược điểm. Mù mịt không manh mối thẳng đến Mark Hill nhắm chuẩn MU tiền vệ trụ vị trí nghèo truy mãnh liệt. Đánh, Bess lúc này mới rộng mở trong sáng. Dù sao thân là người xuyên Việt, Bess lập tức phát hiện rồi chi này MU nhược điểm lớn nhất. Quỷ đỏ trong lịch sử vĩ đại nhất đội trưởng Roy Keane năm ngoái mùa hè rời đi Old Trafford. Hậu quả trực tiếp là Ferguson từ Hotspur đưa vào rồi Michael Carrick. Nhưng trên thực tế Carrick phong cách càng tiếp cận Scholes mà không phải Roy Keane. Mà bởi vì tư lịch, tiếng tăm nguyên nhân, Carrick tại tiền vệ trụ vị trí bên trên chỉ có thể cho Scholes trợ thủ. Hai người đồng thời ra sân tranh tài bên trong, Carrick phát huy đều rất bình thường. Hắn nhất định phải vứt bỏ tự thân ưu thế, đi chạy nhanh chặn đường, đem đại bộ phận tinh lực đặt ở phòng thủ trên. Hơn nữa phòng thủ chất lượng còn không được tốt lắm, cho nên tiền vệ trụ vị trí là trước mắt chi này MU nhược điểm lớn nhất. Bản trận đấu mùa giải Carrick phát huy xuất sắc trận kia 7-1 quét ngang Roma. Cùng Carrick hợp tác chính là Fletcher. Scholes ngừng thi đấu, kết quả Carrick may nở hai lần đồng thời đem giữa trận trải vuốt ngay ngắn rõ ràng. Mà dự bị côn ra sân lâm thời chịu đựng đánh tiền vệ trụ Alan Smith càng không phải là đánh tiền. Vệ trụ liệu, vị trí cảm giác quá kém, hoàn toàn không có ý thức được cung đỉnh lỗ hồng. Duy nhất dừng lại vị trí Fletcher bị liên tục chế tạo uy hiếp Best hấp dẫn sau. Cái kia nhớ gót chân đập bóng mới có thể kiến tạo Petersen đánh ra siêu phẩm phá cửa. Best cũng biết rõ, Ferguson trong lòng vô cùng rõ ràng điểm này. Cho nên mùa giải sau mua được đại danh đỉnh đỉnh phòng thủ hình giữa trận Hargreaves, lại đem Fletcher cố định tại phòng thủ tiền vệ trụ trên. Để Scholes vị trí tiền đề, bổ túc nhược điểm MU sang năm mới có thể lần nữa trèo lên đỉnh châu Âu. Đã là 89 phút đồng hồ rồi, bên sân trọng tài thứ tư đã chuẩn bị dơ lên bù giờ bảng hiệu. MU cũng không trở về co lại trận hình, ngược lại khi thế hung hăng ra bên ngoài nhào đi ra. Ở giữa sân cùng Blackburn quấn quýt lấy nhau. Mark Hill rất rõ ràng đây là Ferguson tiểu thủ đoạn. Một khi Blackburn trở về co lại, khí thế một tiết lại không có cơ hội rồi. Hơn nữa mắt thấy liền đến bù giờ. C. Do ở bên phải đường cầm banh chơi rồi cái tiêu sống. Liên tục hai lần mặc ngăn trêu đùa Savic, kết quả bị cái sau một cái tảo đường thối liền bóng dẫn người trực tiếp quật ngã. Nằm dưới đất C. Do một cái ôm bóng, tích, nhìn lấy trọng tài thủ thế, những người khác còn không có kịp phản ứng. Bess đã đoạt lấy bóng nhấn trên mặt đất, mũi chân lập tức đâm một cái. Free kick nhanh phát, C, do còn tại líu lo không ngừng phàn nàn. Bên sân Ferguson đã bảo khiêu như sấm, đã mắng cẩu nương dưỡng trọng tài. Vậy mắng lúc này còn không cho người bớt lo C, do... Tiếp vào Best nhanh phát bóng Petersen cầm banh chuẩn bị đột phá. Lại bị trước mặt Brown gắt gao kẹp lại vị trí không có cách nào hướng về phía trước. Rơi vào đường cùng chỉ có thể xuyên qua trung lộ. Cái này bóng truyền có chút ít. Dã thú, Savic cùng, Boxer, Rooney quấn quýt lấy nhau. Ai cũng không thể bắt được bóng. Trung lộ bắt được bóng chính là Best trên khán đài fan hâm mộ tiếng hò hét bỗng nhiên đề cao. Tất cả thân mang lam fan hâm mộ đều khẩn trương nhìn lấy cái kia số 38. cái kia cho bọn hắn mang đến hy vọng BSMU trận tuyến bảo trì rất tốt. Cũng không có rõ ràng lỗ thủng. Garrick lớn tiếng gào to để hai tiếp cận đang từ bên phải đường cắm vào cấm khu Bentley. Rất rõ ràng, ngắn ngủi hơn 20 phút, số 38 chuyền bóng liên tục chế tạo 5-6 lần uy hiếp. Cho dù là MU cầu thủ cũng không dám coi nhẹ. Best làm rồi cái chuyền xa động tác giả, mũi chân đâm một cái, bóng ra từ cánh cửa mở rộng Smith dưới đũng quần lăn qua. Ai cũng không nghĩ tới một mực không có dẫn bóng đột phá qua Best sẽ vào lúc này lựa chọn qua người. Bất thình lình để hắn thuận lợi thông qua giữa trận, trở về thủ Rooney không chịu bỏ qua, ra sức gặp phải mấy bước đưa tay kéo một cái. Coi như phạm quy cầm trương thẻ vàng cũng đáng. Khoảng cách khung thành gần 40 mét khoảng cách. Hắn không tín nhiệm ý bóng chuyên gia Petersen còn có thể đá vào đi. Xoẹt xẹt, rất nhỏ quần áo vỡ vụt âm thanh truyền đến. Rooney cũng là tính bướng bỉnh. Nhà chính là không chịu buông tay. Xoẹt xẹt, lần này thanh âm có chút lớn. Best quần áo trên người không sai biệt lắm thành áo lót. Hắn một cái lảo đảo miễn cưỡng bảo trì cân bằng tiếp tục hướng phía trước. Trọng tài do dự một chút, hai tay lập tức ra hiệu có lợi nguyên tắc, tiếp tục tranh tài, nghênh bóng đuổi tới là Fletcher. Best biết rõ ra hỏa này ưu khuyết, tuyển vị chuẩn xác, chạy tích cực, diện tích che phủ rộng, nhưng là nhược điểm rõ ràng, thân thể không đủ khỏe mạnh. Cái này dẫn đến hắn phòng thủ cường độ rất mạnh, nhưng độ cứng không đủ. Đây cũng là hắn năm ngoái bị Roy Keane mắng to một trong những nguyên nhân. Best đem bóng trực tiếp hướng bên trái gầy ra, ra tốc vọt tới, Fletcher không hề từ bỏ, dùng sức va chạm về sau canh giữ ở bên trong bên cạnh. Phòng ngừa Best bên trong cát, West. Bên trong cấm khu Vidic lớn tiếng nhắc nhở Brown cẩn thận chính tại sát biên Petersen. Brown nghe vậy không có trên đỉnh đến, canh giữ ở sườn bộ hiệp phòng hai bên, về sau bị mặc ngăn qua rơi Alan Smith chạy về, kẹt tại đại cấm khu bên ngoài. Bên sân Mark Hill nhịn không được giống lớn nói, thẳng nhét, Petersen thả chậm tốc độ, quay đầu mắt nhìn. Để xác định chính mình tiếp vào thẳng nhét thời điểm sẽ không việt vị. Nhưng là sau một khắc, Petersen trong mắt đều trợn tròn. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đã bị Fletcher đâm đến cong vẹo Best huy động chân trái. Sau lưng bị xé rách dưới quần áo chơi bóng ở trên không bên trong phất phới. Best đều có thể ngửi được bên phải cố gắng chen tới Fletcher thể vị. Cái này người Scotland có thể xú. Lão tử căn bản liền không có nghĩ tới chuyền bóng. Lão tử nhưng thật ra là chân trái đem. Lão tử chính là muốn sút gôn. Cho lão tử đi vào. Đem hết toàn lực sút gôn sau. Best bị Fletcher một vai khiêng bay. Ở trên không bên trong lật ra cái lăn. Tầm mắt còn đi theo cái kia để cho người ta yêu đến chết bóng ra. Đây là 35 mét bên ngoài sút gôn. Motson khẩu khí có chút chần chờ, bởi vì Best tại sút gôn thời điểm đều không cách nào bảo trì cân bằng. Sút gôn chất lượng có thể nghĩ, nhưng là lời còn chưa dứt, bóng ra hóa thành bạch quang bay vào cấm khu, sát qua Carrick gương mặt, lướt qua Vidic đỉnh đầu, tại penalty điểm phụ cận cấp tốc hạ xuống. Trời à, phản đạn bóng, Van der Sar không có cứu thua. Motson điên cuồng chu lên bắt đầu. Năm nay cup FA đặc sắc nhất vào bóng xuất hiện. Đến từ Blackburn số 38 Best. Vĩ đại vào bóng. Thời khắc cuối cùng tuyệt sát cân bằng tỷ số. Các tiên sinh các nữ sĩ. Nơi này là thứ 125 giới cup FA. Chúng ta chủ giác tại thời khắc cuối cùng mới long trọng đăng tràng. Nhớ kỹ cái tên này. Tiền đồ bất khả hạn lượng tiểu gia hỏa. Bên sân Mark Hill cùng Patrick ôm ở cùng một chỗ. Chặt chẽ để cho người ta hoài nghi bọn hắn hướng giới tính. Nhìn màn ảnh TV trên cái kia điên cuồng trượt quỳ chúc mừng thanh niên. cái kia bị phóng đại vặn vẹo dữ tợn đến có chút xa lạ khuôn mặt. Lại quay đầu nhìn xem hưng phấn vỗ tay ra ra, một mực đang cào nhau Tôn Phỉ rốt cục ngậm miệng lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.